thập niên 70 xuyên thành vợ trước của nam chính truyện niên đại. Chương 12 giờ 12, mặt dày mày dạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công an muốn nói là, làm bậy. Nhưng nhìn thấy sắc mặt đen trắng đan xen của cô giống như vừa làm nghề rèn vậy, trong nháy mắt lại nhớ đến việc tâm trí của cô không minh mẫn, không muốn so đo với cô nữa. Vương Thu Hương, lại để cho tôi nghe thấy bà nói thêm một chữ nữa thì lập tức đi theo chúng tôi về đồn. Vương Thu Hương không biết không sợ, tôi lại không làm sai gì cả. Công an nói, không làm sai gì nhưng tôi có quyền nhốt bà một ngày một đêm để hợp tác điều tra. Vương Thu Hương cười khẽ, hù dọa ai chứ, công an lập tức rút còng tay ra. Sắc mặt của Vương Thu Hương lập tức biến đổi, cười làm lành nói. Nói đùa một chút thôi mà, nói đùa thôi, mấy người rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi không nói nữa, im miệng. Ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, công an quay sang đồng nghiệp. Chúng ta đi thôi, cha Trương là bí thư chi bộ của thôn, nhịn không được hỏi. Vậy là xong rồi hả? Công an nói, loại chuyện này cần phải điều tra càng sớm càng tốt, chậm trễ thêm thì có thể các chứng cứ sẽ biến mất. Trương Tiểu Phương gật đầu, cha Trương không khỏi trừng mắt nhìn cô. Con lại biết à, Trương Tiểu Phương? Đương nhiên rồi, cha không biết à, cô học giọng điệu của nguyên chủ đánh giá ông, sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Cha Trương tức giận muốn ngã ngửa. Người ngu xuẩn đến mức không tự biết mình đã làm gì mà bây giờ lại còn chê ông ngu ngốc nữa. Công an lại muốn nghe xem cô ngốc này nói gì. Cô ấy đã nói ra mấy từ khiến người ta ngạc nhiên nhưng lại khiến bọn họ có thêm manh mối, ví dụ như. Người mù đại điêu, kia, cô thật sự biết hả? Trương Tiểu Phương trợn trắng mắt, tôi cũng không ngốc như một đám người trong thôn đâu. Người đi qua đều để lại tên, nhãn bay qua đều để lại âm thanh, có biết không hả? Anh ta đã làm rồi thì chắc chắn sẽ có dấu vết trên cơ thể của anh ta, nếu quá muộn để anh ta đi tắm rửa mất rồi thì sao còn có thể kiểm tra được nữa. Hai vị công an nhìn nhau, câu người đi qua đều để lại tên có mang ý nghĩa này sao? Mặc kệ, cô nhóc này nói cũng đúng. Vậy chúng tôi đi đây, trước tiên thì mọi người cứ ở lại nhà đã, đề phòng đến lúc muốn tìm người thì lại không thấy. Trương Tiểu Phương gật đầu, sau đó bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Chờ một chút. Mấy người vừa rồi cũng nói là Đoạn Y Nhiên tự nguyện, nếu xác định là Lưu Quý Tân làm chuyện này thì cũng không phải là cưỡng gian mà, chỉ có thể coi như là thuận gian, như vậy mà cũng có thể bắt Lưu Quý Tân sao? Hai vị công an nghi ngờ bản thân không nghe được rõ ràng, cái gì gian cơ? Cô nhóc ngốc này cũng biết tạo từ mới đấy, nhưng mà nghĩ lại thì việc này cũng hơi lớn rồi, bọn họ còn chưa nghĩ đến xa như vậy, hơn nữa, công an bọn họ chỉ quan tâm đến việc điều tra mà thôi. Chuyện thẩm nhà xét xử thì không thuộc trách nhiệm của bọn họ. Trương Tiểu Phương, nếu Đoạn Y Nhiên cảm thấy chứng cứ không đủ, không thể bắt được phạm nhân. Công an, người tình nghi, Trương Tiểu Phương buồn bực xua tay. Cũng không khác nhau mấy, cô ta nếu lại thương lượng với Lưu Quý Tân là sẽ không tố cáo việc này. Lưu Quý Tân vì muốn thoát khỏi chuyện này mà nói tối hôm qua không gặp được Phương Kiếm Bình, cũng không giúp tôi lừa anh ấy ra ngoài, sau đó thì vứt nồi cho Phương Kiếm Bình. Bắt anh ấy phải cưới họ Đoạn kia thì phải làm sao bây giờ? Phương Kiếm Bình chính là của tôi. Hai vị công an khá bất ngờ, Trương Tiểu Phương thật sự ngu ngốc hay chỉ là giả vờ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kiếm Bình lập tức cực kỳ lo lắng, không yên tâm hỏi. Không thể nào như vậy chứ? Cao Tố Lan nhìn thấy con gái hiếm khi thông minh một lần mà lại là bởi vì người ngoài, nên lại muốn giáo dục cô. Con lợi hại như vậy thì ai còn dám cướp người của con nữa? Trương Tiểu Phương ỷ vào việc Phương Kiếm Bình bây giờ tạm thời sẽ không bác bỏ lời nói dối của cô, đúng lý hợp tình nói. Đoạn Y Nhiên cái gì chả dám, Phương Kiếm Bình đối xử với cô ta còn chưa tốt bằng con đâu, vậy mà cô ta lại dám nhớ thương Phương Kiếm Bình, còn có cái gì không dám làm. Đồng chí công an, tôi phải nhắc nhở mọi người rằng, nếu cái người họ Đoạn kia dám vu khống Phương Kiếm Bình thì tôi sẽ không khách khí với cô ta đâu. Công an nghe mấy lời khờ dại này thì vừa muốn cười, lại không khỏi nhíu mày nói. Cô không khách khí kiểu gì? Trương Tiểu Phương suy nghĩ một chút, quản tôi làm gì? Công an nghe không nổi nữa, càng nói càng khờ. Việc này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cũng sẽ giúp đồng chí Phương Kiếm Bình làm rõ mọi chuyện. Cô đừng gây chuyện cho chúng tôi nữa. Lão Trương, coi chừng con gái của ông đi. Trương Tiểu Phương hỏi, chúng tôi không cần đi à, cách Trương.